Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 681 Vinh Vương Phủ có chuyện tốt. Người không liên quan, tính cả Thái tử Phi đều sau khi rời khỏi đây. Trong phòng liền trở nên trống vắng không ít, chỉ là bởi vì mới vừa rồi tiểu hoàng tôn hộc máu quá nhiều. Hiện tại trong phòng còn tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Mặc dù huân thật mạnh hương cũng không dùng được, cũng thẳng đến lúc này. Tô Nhiễm mới có cơ hội hảo hảo xem vị này trong truyền thuyết tiểu hoàng tôn, nàng nhớ rõ đứa. Nhỏ này cũng liền so biến ca nhi ra đại tiểu tử tiểu một tuổi. Chính là trước mắt cái này tiểu hoa nhi nhỏ nhỏ gầy gầy. Cái đầu cơ hồ so nàng tôn tử thấp một cái đầu đi. Hơn nữa tuổi này hài tử. Vốn dĩ đều nên là béo đô đô mới đúng. Chính là đứa nhỏ này lại gầy chưa cả xương. Tô Nhiễm bắt tay ấn thượng ngực hắn thời điểm, đều có thể cảm giác được hài tử xương ngực xông ra tới chọc tới rồi tay nàng, vừa rồi lại phun ra. Như vậy nhiều máu, hài tử hiện tại mặt như giấy vàng, nhắm hai mắt nằm ở nơi đó. Như vậy nho nhỏ một con, gọi người nhìn tâm đều nhịn không được đau. Bộ dáng này. Quả thực liền dân gian tùy tiện nuôi sống hài tử đều không bằng. Ai có thể tin tưởng vị này chính là từ nhỏ kim tôn ngọc quý lớn lên tiểu hoàng tôn. Tô Nhiễm sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Thật là cái đáng thương hài tử, hắn là đáng thương. Chính là này hết thảy đều là hắn bậc cha chú tổ tông một bên tình nguyện kết quả. Nếu không phải bọn họ một hai phải cưỡng cầu nói. Hắn cũng không đến mức lưu lạc đến bây giờ tình trạng này, Nguyệt tỷ nhi lạnh giọng nói, Tô Nhiễm. Mày nhăn lại, ngươi lời này có ý tứ gì? Nguyệt tỷ nhi trực tiếp duỗi tay đem cái ở tiểu hoàng tôn trên người chăn mỏng xốc lên. Lại túm hạ hắn quần. Vương Phi thỉnh xem, Tô Nhiễm đang muốn mắng nàng vô duyên vô cớ thoát tiểu hoàng tôn quần làm gì? Chính là ánh mắt đảo qua, nàng liền ngây ngẩn cả người, thiên nột. Tại sao lại như vậy? Nàng che miệng hô nhỏ, Nguyệt tỷ nhi khóe miệng nhẹ xả. Tiểu hoàng tôn sinh ra chính là như vậy. Ta ngay từ đầu cũng cùng Thái tử Điện Hạ nói được rõ ràng. Tiểu hoàng tôn là nghịch thiên nói câu tới. Như vậy hắn nhất định sẽ thân có tàn tật. Hiện tại, đây là hắn tàn tật. Đến nỗi mấy năm nay bên ngoài truyền bệnh tật ốm yếu. Nàng nhẹ nhàng cười. Bất quá là bọn họ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Vẫn luôn muốn dùng các loại phương thuốc cổ truyền cho hắn đem cái này tật xấu cấp chữa khỏi. Cho nên mới cấp hài tử rót nhiều như vậy dược, nói cách khác. Vốn dĩ hài tử không có khác tật xấu. Chính là thái tử vì chính mình có thể có một cái bình thường nhi tử hào kế thừa bọn họ ngôi vị. Hoàng đế, cho nên lăng là từ hài tử bắt đầu ăn nãi khởi liền uy hắn uống thuốc. Ngạnh sinh sinh đem cái hài tử lăn lộn thành như vậy. Thật là tạo nghiệt, Tô Nhiễm cắn răng hô nhỏ, đích xác chính là tạo nghiệt, Nguyệt tỷ nhi theo tiếng. Liền cấp tiểu hoàng tôn đề thượng quân, lại đắp chăn đàng hoàng, Tô Nhiễm cũng mới nhớ tới. Vừa rồi Thái tử Phi vẫn luôn ấp úng không chịu đi ra ngoài. Nhưng chính là sợ hãi ta phát hiện bí mật này. Đúng rồi, việc này ngươi ngay từ đầu cũng biết tình. Bọn họ cho rằng ta không biết, Nguyệt tỷ nhi cười cười, chính là. Nếu đứa nhỏ này đều là nàng cầu tới, về hài tử hết thảy nàng lại như thế nào không biết. Thái tử phi bất quá là lừa mình dối người thôi, giây lát công phu. Tô Nhiễm trong đầu lại linh quang vừa hiện, khó trách Vinh Vương Phi cho nàng đi tin thời điểm, tổng hội oán trách thái tử phi ngoài miệng luôn là không rời chính mình nhi tử. Làm đến cùng cái sinh nhi tử đều đến không được hương dã thôn phụ dường như. Một chút phía trước yêu nhã đoan trang đều không có. Hiện tại biết cái này trạng huống. Nàng liền minh bạch, này bất quá là thiếu cái gì liền khoe ra cái gì thôi. Thái tử phi càng là biểu hiện đến rõ ràng. Liền tỏ vẻ nàng trong lòng càng là chột dạ, nàng thật là cái số khổ người, như vậy về sau. Đứa nhỏ này sẽ bình yên lớn lên sao? Nhìn xem cái này đáng thương hài tử. Tô Nhiễm liền cảm thấy hắn càng đáng thương, sinh ra chính là cha mẹ đạt thành chính mình ích kỷ tâm. Nguyện công cụ, kết quả trường đến lớn như vậy. hắn cũng vẫn luôn ở tùy ý bọn họ bài bố. Thật sự là quá đáng thương điểm, nếu bọn họ vẫn là giống phía trước như vậy chết cũng không hối cải. Nói, hắn liền hào không được, Nguyệt tỷ nhi thành thật trả lời, Tô Nhiễm ngực lại co rụt lại, xem thái tử. Điện hạ bộ dáng, việc này chỉ sợ là khó, bất quá, nếu từ thái tử phi trên người xuống tay, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng, nàng nhẹ giọng nói, ân. Là có thể thử xem, Nguyệt tỷ nhi gật đầu, hai người khi nói chuyện. Tiểu hoàng tôn khóe miệng cuối cùng một chút vết máu chậm rãi chảy xuôi ra tới. Liền không còn có, hắn tiểu bộ ngực bắt đầu hơi hơi trên dưới phập phồng. Xoang mũi cũng phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Hắn nhưng xem như từ trong thống khổ giải thoát ra tới. Bình yên đi ngủ, Nguyệt tỷ nhi lúc này mới thu hồi tay. Qua đi mở cửa, thái tử phi một cái bước xa vọt tiến vào, vọt tới trước giường. Đừng nhìn đến đã nằm ở trên giường ngủ đi qua nhi tử. Nàng mừng đến nước mắt lại bắt đầu đi xuống rớt, khóc đủ rồi. Nàng quay đầu lại lại đối Tô Nhiễm cùng Nguyệt tỷ nhi liên tục gật đầu. Ngô giam chính, đa tạ ngươi, Trấn Tây Vương phi, cũng đa tạ ngươi, các ngươi là con ta ân nhân cứu mạng. Các ngươi ân tình ta ghi nhớ trong lòng, suốt đời khó quên, thái tử phi ngài là thiệt tình yêu thương đứa nhỏ này. Như vậy có chút lời nói ta không ngại cùng ngài nói thẳng, Nguyệt tỷ nhi đạm nhiên mở miệng. Sớm tại ngay từ đầu ta liền nói quá, hết thảy đều là ý trời, làm trái trời xanh một lần, này liền đã là đại nghịch bất đạo, ta sẽ không lại làm trái lần thứ hai, mà các ngươi không nghe ta nói. Mấy năm nay vẫn luôn lung tung lăn lộn, đem chính mình lăn lộn đến chết đi sống lại không nói. Tiểu hoàng tôn cũng rất nhiều lần thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Cho tới bây giờ, ngài chẳng lẽ còn không có xem minh bạch sao? Thái tử phi ngẩn ra, Nguyệt tỷ nhi liền rũ xuống mi mắt. Ta ngôn tận tại đây, đến nỗi ngày sau như thế nào lựa chọn, còn thỉnh thái tử phi ngài vâng theo bản tâm, nói xong. Nàng liền kéo lên Tô Nhiễm cáo từ, lúc này bên ngoài đã gõ vang lên chuông tang, ong, ong, ong, liên tiếp chín thanh nặng nề tiếng vang chiều bốn phương tám hướng truyền bá khai đi. Đem hoàng đế tin người chết truyền cho khắp thiên hạ bá tánh biết, vì thế. Đau thương bầu không khí cũng từ hoàng cung hướng bốn phương tám hướng tản đi. Một đường đi ra thời điểm. Bọn họ cũng đã nghe được thấp thấp tiếng khóc từ các nơi chui vào lỗ tai, bình tĩnh mà xem xét. Cái này hoàng đế là cái hảo hoàng đế. Tuổi trẻ khi theo Hoài Nam Vương bảo vệ kinh thành, lập hạ công lao hãn mã, đăng cơ vi đế sau. Hắn mạnh mẽ đề bạt tuổi trẻ quan viên, vì bá tánh ấm no vấn đề dầu thúi ruột. 20 năm thời gian, các bá tánh sinh hoạt trình độ có thể trên diện rộng đề cao. Hiện tại cả nước trên dưới cơ hồ một nửa ba tánh đều không cần lại đói bụng. Đây là hắn lớn lao công đức chỉ là, đối ba tánh tới nói, hắn là cái hảo hoàng đế, nhưng đối Tô Nhiễm bọn họ tới nói liền không nhất định. Mấy năm nay gian, hắn đều đã thử quá bọn họ bao nhiêu lần, thậm chí vì củng cố chính mình ngôi vị hoàng đế, hắn tính kế Tô Nhiễm cùng Lý Nhị, tính kế bọn họ hài tử. Tính kế toàn ca nhi an ca nhi, đến nỗi vẫn luôn bị giam cầm ở kinh thành, không được rời đi cái này địa phương một bước vinh vương liền càng không cần phải nói, tới rồi cuối. Cùng, hắn còn phải vì giúp thái tử củng cố địa vị, mạnh mẽ muốn giết nàng. Kia ly rượu sự, đa tạ ngươi, tới rồi cửa cung. Tô Nhiễm đối Nguyệt tỷ nhi nói lời cảm tạ, Nguyệt tỷ nhi lại lắc đầu. Này không phải ta làm. Ngài tạ sai người, không phải ngươi. Tô Nhiễm ngẩn ra, Nguyệt tỷ nhi lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta bất quá sẽ bạc tính một ít hiện tượng thiên văn thôi. Thâm cung bên trong người cùng sự, chín thành chín ta đều không thể bài bố. Này hẳn là nào đó gần ở quân trước người ngầm thao tác. Bất quá, cái này ngài có thể tạm thời gác lại một bên, về sau lại chậm rãi tìm kiếm không muộn. Việc cấp bách, là ngài chạy nhanh hướng Vinh Vương phủ đi thôi. Ta đi nơi đó làm cái gì? Tô Nhiễm khó hiểu, hoàng đế băng hà tin tức truyền ra đi. Kinh thành nội quan viên đều phải tiến cung vội về chịu tang. Vinh Vương khẳng định cũng không ngoại lệ, nàng thân là nữ quyến, không phải hẳn là chạy nhanh hồi vương phủ đi, kêu vương phủ trên dưới chạy nhanh lấy ra cờ trắng cùng vải bố. Đem vương phủ cấp trang trí lên sao? Đi thôi, có chuyện tốt. Nguyệt tỷ nhi hướng nàng cười cười, liền bước lên Khâm Thiên giám xe đi rồi, nàng vừa rồi cười đến hảo vui vẻ. Đó là phát ra từ nội tâm cười, này cười, kêu nàng khuôn mặt đều phẳng phất bịt kín một tầng nhu hòa quang. Kia tinh xảo ngũ quan cũng như là đóa hoa giống nhau. Từ từ nở rộ ra từng mảnh tươi mới cánh hoa, đẹp không sao tả xiết, tuy rằng tuổi tác tiệm trường, nàng khóe mắt cũng có vài tia nếp nhăn, chính là hiện tại nhìn nàng cười rộ lên, Tô Nhiễm liền lại phẳng phất về tới năm đó giống nhau, năm đó. Năm đó khi nào lý, Tô Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên tim đập lại nhanh hơn hai chục, nàng nhớ ra rồi, này tươi cười, rõ ràng cùng nàng năm đó cùng chính mình nói lên đối Vinh Vương tình ý khi giống nhau như đúc. Nhìn theo Nguyệt tỷ nhi đặng xe đi xa, Tô Nhiễm cũng mới hoài phức tạp tâm tình ngồi trên xe, đi Vinh Vương phủ, nàng đối Sa Phu phân. Phó, là, Sa Phu không nghi ngờ có hắn. Lập tức thay đổi xe đầu hướng Vinh Vương phủ phương hướng đi, một đường đi được tới Vinh Vương phủ. Cửa, Tô Nhiễm Vương phủ đại môn cũng đã khai. Chờ tới rồi trong viện đầu, Tô Nhiễm xuống xe, liền thấy Vinh Vương nhảy nhót lại đây, tỷ tỷ. Người tới vừa lúc, thấy Tô Nhiễm, hắn vui mừng kéo lên Tô Nhiễm liền đem nàng hướng trong túm. Con dâu của ta mới vừa cho ta thêm cái tôn tử. Liền ở ngươi vào cửa thời điểm, ngoặc kép, hết chương.